Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200, có thể không thể thật dễ nói chuyện. Kỳ thật Bạch Hạo Nam kế hoạch huấn luyện liền là chuyên nghiệp tiêu chuẩn thê đội cất bước động. Tác, rốt cuộc những này nông thôn hài tử ngay cả lúc trước y khoa đại công nhân viên trước đội bóng trình. Độ đều không có, ngay cả giã cầu đều không được xưng. Bất quá cũng tốt, một chương giấy trắng tốt vẽ tranh, tuổi còn nhỏ vừa vặn từ đầu luyện. Nam, 6 cây thanh sắt mỏng buộc lấy vải đỏ cắm ở Carix. 5-6 người xếp thành một hàng, dựa theo yêu cầu của hắn dùng chân khác biệt bộ vị dẫn đi quay đầu trở về. Giao cho tiếp theo cái lại tiếp tục, chỉ đơn giản như vậy động tác, hắn làm mẫu. Có thể lập tức chiếu vào làm ra liền tiến vào một nhóm. Làm không được là một đạo khác. Sau đó lại hỏi ngang nuốt báo cáo 20 cái trước đó sân bãi vuông vức lao động tương đối đắc lực. Còn không ý thức được Bạch Hạo Nam đã thực hiện lời hứa. Đem ngày hôm qua tìm sân bãi duy nhất chuẩn bị tuyển người trở thành phó đội trưởng. Ngang nuốt càng giật mình chính là mình thế mà lập tức có được quyền lực. Hơi có chút lắp bắp, nhưng đỏ lên mặt hay là thật chọn lấy 20 cái ra. Bạch Hạo Nam gật đầu đồng ý cái này 20 cái hiện tại mình về trên trấn đi. Ngay tại Lão Lục tiệm mì phụ cận hạ tiệm ăn. Đối với phần lớn là no bụng dừng lại cơ dừng lại tiểu trấn lang thang các thiếu niên tới nói. Đây chính là một bữa tiệc lớn. Trọng yếu nhất chính là lần nữa xác nhận Vương Lão Bản nói được thì làm được. Hoan thiên hỉ địa ngay tại ngang nuốt dẫn đầu hạ sông về đi. Bạch Hạo Nam đối mặt những người còn lại, trong đó còn khá là bị đá tương đối tốt một chút. Nhớ kỹ, các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội, lần sau lại có loại cơ hội này thời điểm tận lực đừng có lại bỏ lỡ. Bỏ lỡ liền không có, chờ một lúc bọn hắn sẽ mang một ít ăn trở về. Nguyện ý chờ liền chờ. Không nguyện ý tùy tiện xéo đi. Nói xong mình mang theo thiếu nữ cùng A Thơ nghênh ngang rời đi. Ada đều rất khinh thường những này trước đó một mực trốn ở dưới bóng cây lười biếng ra hỏa. Trong đó tương đương bộ phận trên mặt có chút hối hận. Đương nhiên cũng có xem thường. A đấy cũng ở trong đó. Hắn là không đến phiên làm nhiều ít sự tình. Huống hồ ngang nuốt cũng không dám tuyển hắn. Mặc dù làm dẫn bóng động tác thời điểm là nhanh nhất có thể hoàn thành. Hiện tại một mặt im lặng nhìn xem chạy xa những tên kia. Mình cúi đầu đứng dưới tàng cây không biết suy nghĩ gì. Bạch Hạo Nam nhưng cũng điểm tên của hắn. Quay lại đây, lão tử còn có lời muốn hỏi ngươi. A đấy cắn răng có chút do dự. A Thơ mau chóng tới đẩy hắn đi. Quật cường thiếu niên ớm ở đi theo lên xe. Có thể là vận động dữ dội qua, trên mặt thiếu nữ đỏ bừng việc nhân đức không nhường ai ngồi tay lái phụ. Nghĩ đưa tay ôm Ada, ai biết rất ít đối nữ tính nhe răng cẩu tử thế mà dùng trầm thấp gào thét đối mặt nàng. Để thiếu nữ cực kỳ xem thường cái này dài nhị đoa chó không có giáo dục. Bạch Hạo Nam lúc này mới cho mình gã sai vặt thiên vị. Vừa rồi nhìn ngươi cũng nghĩ đi đá. Buổi chiều cũng đi theo đá đi. Kỳ thật ngươi hẳn là sẽ bị đá tương đối tốt. Tốt tốt đá. Học cái này dù sao cũng so đi sòng bạc hộp đêm bán mạng tốt. A Thơ nhẹ nhàng ở phía sau gật đầu. Ân, Bạch Hạo Nam hỏi A đấy. Trước kia đoạt lấy tiền. Thiếu niên do dự hạ cũng gật đầu. Bạch Hạo Nam tiện tay bắt trong tay bình nước suối khoáng cái gì liền hướng đằng sau nện. Lão tử hỏi cái gì liền dùng miệng trả lời. Đây là tối thiểu lễ phép. Đây chính là hắn kế thừa lão Trần giáo dục phong cách. Động một chút lại đánh chửi. Nhưng hiển nhiên lúc này đối với mấy cái này dã con la liền là có tác dụng. A Thơ một bên ân cần bò qua đi nhặt được bình nước trả lại. Một bên đưa chân đá A đấy thúc giục hắn. Đoán chừng vẫn là không có tự mình kinh lịch một đêm kia kia mấy phút. Hắn còn không như vậy căm hận. Cảm giác Bạch Hạo Nam đều không phẫn hận. Hắn tự nhiên cũng kém không nhiều. cho nên a ấy thấp giọng đoạt lấy hai lần, đều là tại bãi đỗ xe đối du khách. Cái khác chúng ta lại không dám động thủ. Bạch Hạo Nam chú ý liền là chi tiết này, đều động thủ giết người rồi. A đấy lại trầm mặc hai giây. Không có, không dám giết du khách. Muốn truy tra, mà lại lấy đao giật mình liền đưa tiền. Bạch Hạo Nam cười đến một điểm không giống cái người bị hại. Vậy tại sao muốn đối ta dùng đao? Còn không nói hai lời liền đâm. Lúc ấy liền cầm lấy đao động thủ một trong trả lời đương nhiên. Ngươi có súng, đó là đương nhiên liền muốn giết chết. Nếu như chúng ta có thể mượn đến thương, khả năng liền trực tiếp dùng thương giết. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ cạnh cửa súng trường. Nếu như ta có cái này, ngươi còn dám hay không đến? Ta nói lúc ấy, thiếu niên thật mẹ nó dám nói. Đi mua trái lựu đạn hoặc là tạm ứng súng trường lại đến làm. Dù sao ngươi hỏa lực càng mạnh, đó là đương nhiên liền muốn càng hung ác. Bạch Hạo Nam có chút đau răng bừng tỉnh đại ngộ. Ngoạn tao, toàn mẹ nó một cái đạo lý. Sau đó liền không nói. Kỳ thật tiến thị trấn đi bộ cũng không bao xa. Muộn như thế một lát, có chút nóng nảy chạy tới đã tại lão Lục tiệm mì bên ngoài chờ. Một đám thiếu niên oát con, ngược lại là dẫn tới không ít điểm cửa hàng thăm dò nhìn. Kỳ thật ngoại trừ đi chợ thời gian, cái này mặt đường bên trên ban ngày là không có người nào ảnh. Có chút quỷ ảnh đồng đồng hoang vu hương vị, nhiều như vậy thiếu niên ngược lại nhiều ta sinh khí. Bạch Hạo Nam nhìn tiệm mì môn vẫn là đang đóng, tùy tiện ở bên cạnh tìm nhà có thể ngồi 20 người. Để Arthur đi gọi món ăn, vừa mới chuyển đầu muốn hỏi thiếu nữ là cùng theo ăn vẫn là theo nàng mẫu thân đi. Thiếu nữ lại xích lại gần một tí âm thanh, ngươi mới vừa nói là đạo lý gì? Bạch Hạo Nam cảm thấy cái này bảo tính tình cô nàng kỳ thật cũng không ngu ngốc. Tối thiểu nhận qua tương đối tốt giáo dục, ta chính là cái đá banh, phàm là bị đá tốt, chân việc chơi đến sức tưởng tượng. Hơn phân nửa liền sẽ bị người hạ hắc chân làm gãy làm bị thương. Kỹ thuật càng tốt lọt vào loại chuyện như vậy tỷ lệ lại càng lớn. Ngươi nói đạo lý kia có phải hay không cùng cầm thương đồng dạng. Ngươi càng là rêu dao súng ngắn súng trường. Người khác liền càng rơi xuống tay hung ác. Ngược lại là cất giấu điểm. Đừng người không tưởng tượng được ngươi kỳ thật có hỏa lực. Mới có thể đánh người khác trở tay không kịp. Thiếu nữ chậm rãi gật đầu. Ông ngoại giống như cũng đã nói loại lời này. Vừa rồi xuống xe liền đem súng trường giấu ở dưới chỗ ngồi lại. Không rêu rao khắp nơi Bạch Hạo Nam cười. Không còn thảo luận, tọa hạ chào hỏi các thiếu niên ăn cơm. Một đội ngũ không chỉ có đá bóng, còn có làm phục vụ, làm đội cổ động viên. Chúng ta cần nhân thủ không giống, nhưng trọng điểm là lười biếng tại ta chỗ này không làm được. Chúng ta còn có rất nhiều cần việc cần phải làm. Còn có càng thật tốt hơn ăn ở phía trước. Các thiếu niên ầm vang gọi tốt. Còn muốn uống chút rượu. Bạch Hạo Nam nói về sau giữa trưa đừng đề cập với mình cái này. Ban đêm có thể. Các thiếu niên cũng đủ cao hưng. Thoải mái ăn nhiều. Bạch Hạo Nam nhắc nhở bọn hắn ăn hơn phân nửa no bụng là được rồi. Không cần như thế chống đỡ, nhưng đại đa số vẫn là hung hăng nhét đồ vật đến miệng bên trong. Có ăn liền tận lực ăn no, đã thành thói quen của bọn hắn. Thiếu nữ đương nhiên là cầm đũa chỉ tùy tiện lấy mấy món ăn thử một chút sẽ không ăn. Có chút không đúng khẩu vị của nàng, nhưng không nói đi, Bạch Hạo Nam cũng lười hỏi nàng. Gọi chủ quán lại tùy tiện làm gọi món ăn đóng gói. Chủ yếu là cơm nhiều đồ ăn ít. Để ăn cơm xong các thiếu niên mang lên đi tam tiểu thư kia vứt bỏ trên công trường lại chuyển ta. Dài đánh gậy chờ lấy hắn. Ngăng nuốt tranh thủ thời gian sở chỉ huy có người đi theo hắn đi. À đấy lần này đi sau lưng hắn xem như tương đối tích cực. Đầu heo thiếu niên ngang ấm càng là một đường vuốt tay áo muốn dốc sức. Bạch Hạo Nam mang theo Arthur đến tiệm mì đi. Lưu lão đầu giống như lại mua thức ăn đi. Lục lão đầu uể oải vừa mới bắt đầu lật báo. Bạch Hạo Nam ngồi xổm trước mặt hắn. Lục thúc, buổi sáng giữa trưa có thể đem tiệm mì cho ta mượn khi phòng bếp không? Lục lão đầu tại trên ghế nằm hổ khu chấn động, chạy không ánh mắt đều lăng lệ trong nháy mắt. Ngoạc tàu đại gia ngươi, ngươi, Bạch Hạo Nam ngồi xổm cười hì hì cắt đứt hắn. A, được được được, ta biết ngươi thích rãnh đại gia, mặt tiền cửa hàng dù sao đều là trống không? Cho ta sử dụng làm sao vậy? Nên cho nhiên liệu phí, cái gì khác phí tổn đều cho ngươi không được a? Lão hòa thượng đều gọi ngươi chiếu cố ta. Lục lão đầu mặt đều đỏ lên, rãnh hắn cái lão hòa thượng. Bạch Hạo Nam một mặt kinh dị, không thể nào, ngươi không ngớt rồng đều không buông tha. Dù sao lục lão đầu liền là bị hắn tức giận đến không có cách nào tâm bình khí hòa nói chuyện. Cút, Bạch Hạo Nam lầu bầu đứng dậy. Nhiều người như vậy, mỗi ngày hạ tiệm ăn, ta điểm này tiền đủ cái rắm, mình làm khả năng còn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Kia phải không ta mượn già Lưu Thúc giúp ta làm ít đồ chi cái phòng bếp, được hay không? Lục lão đầu cùng đuổi ăn mày đồng dạng. Đi đi đi, chính ngươi nói với hắn, ta nhìn ngươi một ngày nhảy nhót đạt được đóa hoa đến. Cẩn thận tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Ánh mắt vẫn là sau lưng Bạch Hạo Nam thiếu nữ trên thân dừng lại. Đoán chừng cái này không nhìn thấy cái gì sinh tồn sắc thái trên trấn rất khó coi gặp dạng này hoạt bát thiếu nữ. Bạch Hạo Nam cảm giác hắn nhưng thật ra là không biết cái này tam tiểu thư nữ nhi. Bạch Hạo Nam bàn giao cho A Thơ đi mua những cái kia phòng cho thuê đồ dùng hàng ngày, tự mình lái xe đi vứt bỏ công trường. Thiếu nữ xuống xe theo đến xem gặp các thiếu niên thế mà rời một đống to to nhỏ nhỏ thi công tấm ván gỗ chồng chất tại kia. Bạch Hạo Nam xốc lên giả Hammer phía sau xe tranh đấu bồng bố, để bọn hắn hướng cái này xe bán tải bên trên chuyển. Quay đầu mới cho thiếu nữ nói đùa, cái này công trường mặc dù là nhà ngươi, chúng ta cái này cũng không xem như trộm, mang theo ngươi trắng trợn đến dọn đi, dù sao nhà ngươi cũng không dùng được. Ai có thể nghĩ kia một mực người đứng xem trạng thái thiếu nữ ánh mắt liền thay đổi. Ngươi nói cái này công trường là ta mụ mụ. Bạch Hạo Nam buồn cười. Đúng, nghe nói là cái khách sạn không sửa. Thiếu nữ đã quay người hướng phía cái kia chỉ có 3-4 tầng kiến trúc dàn khung chạy tới. Bạch Hạo Nam nhìn xem nơi xa kia lầu 7 văn phòng, chỉ có thể vội vàng hỏi ngang nuốt bọn người ai có thể lái xe. À đấy, nói hắn sẽ. Bạch Hạo Nam thật không ngại để cái này 24 giờ trước còn muốn giết chết mình thiếu niên phụ trách đem xe này khi xe hàng, vận chuyển những này tấm vật liệu quá khứ, lặng lẽ phá hủy kia đạn súng trường hộp cắm ở sau lưng. Mình bước nhanh đuổi theo thiếu nữ kia bước chân đi lên lầu, nhưng vẫn là đem áo sơ mi cổ áo mở ra 2 viên nút thắt, thuận tiện tùy thời từ dưới nách rút súng. Ada liền khó được lưu tại trên xe khi giám sát, chủ yếu là công trường nhìn có chút rách nát âm trầm. Nhìn ra được trước đó quy mô thiết kế đến tương đối lớn, chiếm diện tích cũng không nhỏ, nhưng bây giờ cũng chính là một mảnh dàn khung 3-4 tầng phía trên đều là vết rỉ loang lổ cốt thép san sát, vứt bỏ vật liệu khắp nơi đều là, riêng này khối lãng phí đều là rất lớn một món tiền. Trên mặt đất cũng không thế nào bằng phẳng, các thiếu niên đương nhiên là như dẫm trên đất bằng. Trước mặt hắc y thiếu nữ lại có chút lảo đảo. Bạch Hạo Nam khó khăn lắm đuổi tới thời điểm, nàng đã xông đi vào, cùng con ruồi không đầu đồng dạng ở bên trong khắp nơi loạn truyền. Bạch Hạo Nam lúc này mới phát hiện bên trong còn chất thành không ít xi măng vôi loại hình vật liệu, nhưng đoán chừng đều nhiều năm không ai giữ gìn, nhìn tựa hồ cũng làm cho cứng thành đống. Trừ cái đó ra cũng không có người nào. Hắn cũng ổn định ta. Liền dựa vào tại kia nhìn thiếu nữ thuận xi măng cây cột nhìn khắp nơi. Tìm cái gì? Thiếu nữ cảm xúc có chút ác liệt ngắm hắn đồng dạng. Bạch Hạo Nam lười nhác rủi ro, dù sao có thể bảo chứng an toàn là được. Toàn bộ lầu 1 cũng không thua kém một tòa cỡ lớn khách sạn cao ốc dưới đáy, diện tích tối thiểu mấy chục hàng trăm cây to lớn xi măng lõa trụ. Thiếu nữ này thật lần lượt từng cái nhìn mấy lần, cái này đều sắp đến 1 giờ. Cúi đầu hướng chỉ là tấm xi măng cách xuất tới lầu 2 đi. Bạch Hạo Nam xa xa đã sớm trông thấy các thiếu niên gào thét lên đem xe mở 3 cái vừa đi vừa về lôi đi tất cả tấm vật liệu. Bây giờ nghĩ hỏi, nhưng nhìn xem thiếu nữ trên thân tựa hồ bao phủ một cỗ người sống chớ gần ám khói đen. Vẫn là không đi tự chuốc nhục nhã. Chậm rãi cùng đi theo đi lên liền tốt. Nhưng thuận tay đem đạn súng trường hộp lấy ra giấu ở vứt bỏ vật liệu dưới. Thật sự là đây cũng là nghiêm kim loại. Nặng, trên lầu vẫn như cũ là cái thùng rỗng. Chỉ là không có tài liệu gì chất đống. Càng nhiều là thi công vứt bỏ những vật kia loạn thất bát tao. Thiếu nữ vẫn tại trong đó lần lượt lại thuận mỗi cái cây cột xoay quanh. Đây cũng là cá biệt giờ. Lại đến lầu 3. Bạch Hạo Nam điểm ấy tốt, như cùng hắn bồi nữ nhân dạo phố xưa nay sẽ không kiên nhẫn đồng dạng. Hiện tại chỉ là nhìn thiếu nữ này sắc mặt liền biết người ta có mục đích. Dù sao đều trì hoãn 1-2 giờ, hắn cũng không quan tâm lại trì hoãn một trận, dù sao liền 3-4 tầng lầu, vậy liền nhìn xem thôi. Mà lại như thế đứng tại bên cạnh nhìn kia hoa quý thiếu nữ cũng không phải cái khó chịu sự tình. Khoanh tay cánh tay tựa ở hành lang cây cột bên cạnh không lên tiếng. Thiếu nữ vẫn như cũ tự mình lần lượt từng cái cây cột xem xét. Bạch Hạo Nam chính ngắm lấy đâu. Bỗng nhiên nghe thấy phía dưới có chút tiếng bước chân. Hơn nữa còn không chỉ một. Theo bản năng thác thân từ hành lang khoảng cách mắt nhìn. Bởi vì kiến trúc mỗi tầng cơ bản đều không tường. Liếc nhìn phía dưới đất trống không có mình chiếc xe kia à. Chẳng lẽ ngang nuốt bọn hắn đi bộ trở lại. Vừa muốn há mồm hô. Nhưng từ đồng dạng không có lan can trong thang lầu khe hở ở giữa trông thấy phía dưới đi tới 2. Nam nhân, trong đó một cái thình lình liền là buổi sáng cùng Trang Trầm Hương đối cãi nhau cái kia mặt đen. Thân, kém chút hô lên cuống họng thanh âm bỗng chốc bị nuốt về trong bụng. Bạch Hạo Nam cơ hồ theo bản năng từ dưới nách rút ra chi kia dũng sĩ súng ngắn. Mặc giày thể thao bàn chân lặng yên không tiếng động vượt trên tràn đầy cát sỏi xi măng bột phấn. Tầng lầu mặt đất, tới gần cúi đầu chuyên tâm vây quanh mỗi cái cây cột đi dạo thiếu nữ. Một thanh từ phía sau ôm eo của nàng, một cái tay khác chính xác che miệng lại, đẩy lên nhanh 1 mét vuông xi măng phương trụ về sau. Ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng, chú ý có người đi lên, tựa như là ngày đó cùng ngươi mẫu thân cãi nhau nam nhân. Ngươi chuẩn bị lặng lẽ ngắm một chút, tuyệt đối không nên gọi, hiểu không? Bạch Hạo Nam cảm giác bị khống chế lại cổ điểm 2 lần, mới buông 2 tay ra, không nghĩ tới cô nàng này được tự do thế mà lập tức quay người quất hắn cái tát. Bạch Hạo Nam không thể không lần nữa một thanh ấn xuống nàng. Nhưng là lúc này liền cùng lần trước đột nhiên tập kích khác biệt. Hoàn toàn không so đo lúc nào táo bạo thiếu nữ thế mà mãnh liệt phản kháng đấm đá. Bạch Hạo Nam không được dùng cả tay chân. Không chỉ có mở bàn tay tận lực che đầu của nàng miệng. Còn phải dùng 2 chân đem chân của nàng cho kẹp lấy cùng một chỗ đặt ở đầu cột bên trên. Thiếu nữ kia vẫn là cùng điểm pháo đốt giống như kịch liệt nhảy nhót. Bạch Hạo Nam thật muốn một thương đem nện choáng nàng. Cho nên lại dùng lực ta tư thế mà liền có chút mập mờ. Mặt đối mặt cơ hồ hoàn toàn đem thiếu nữ quấn tại trong ngực đè cho bằng tại đầu cột bên trên một. Chút cũng không có hoạt động không gian. Nhưng nhảy nhót thân thể liền kịch liệt ma sát a. Mẹ nó rất lâu đều không chạm qua nữ nhân Bạch Hạo Nam lại có phản ứng. Đổi người khác khả năng có chút xấu hổ. Con hàng này chỉ muốn a cười ha ha. Ngược lại là tâm lĩnh thần hội đem lực chú ý phóng tới thang lầu bên kia. Lặng lẽ nhô ra nửa cái mắt. cơ hồ là dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn lấy hai nam nhân dẫn theo cái thật dài câu cá bao lại đi lên. Phát hiện bọn hắn đã đi đến chỗ rẽ đưa lưng về phía bên này. Lực chú ý vừa phân tán tự nhiên không có phản ứng. Còn tách ra thiếu nữ kia đầu sang đây xem một chút. Chờ đối phương hoàn toàn lên lầu về sau, mới mắt lớn trừng mắt nhỏ thấp giọng, không có lừa ngươi đi, ngươi thật không có tất yếu lúc này cùng ta so đo cái gì. Muốn so đo, cũng chờ đến nhìn đến tột cùng lại nói. Lúc này động một cái cũng không thể động thiếu nữ dùng con mắt dùng sức trên dưới lật biểu thị. Gật đầu, Bạch Hạo Nam thận trọng buông ra tay, không bạo động, mới theo thứ tự buông ra trước ngực, bên hông, hai chân, ngay tại hắn coi là thiếu nữ này thông nhân tính thời điểm. Đột nhiên phát hiện trong mắt đối phương hiện lên chút gì. Lập tức phát giác đối phương tại mãnh nhấc đầu gối. Sớm có phòng bị hắn càng nhanh nhấc lên đầu gối một chút ngăn chặn đối phương eo. Trong lòng vừa có chút đắc ý, kia chuẩn bị che miệng bàn tay biên giới liền bị cắn một cái vào. Mà lại là thật dùng sức cắn. Ngoạt tao, chó con biến a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.